không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 8, tôi và Tề Yên rất tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó sau khi trò chuyện hồi lâu, tôi được biết Tề Yên đã đi nơi khác để phát triển. 2 năm trước anh ấy mới quay lại đây để tiếp quản công ty của gia đình và sau đó 1 năm thì mở quán bar. Thấy Tề Yên quan tâm đến dự án mới của tôi vui vẻ hợp tác với anh ấy. Chúng ta đã nói chuyện rất lâu, cũng đã đến lúc ăn tối rồi. Tôi biết có một nhà hàng Tứ Xuyên có đồ ăn ngon. Chúng ta đi ăn thử nhé. Tề Yên sau khi phân loại xong thông tin công việc vui lòng đưa cho tôi chiếc áo khoác. Tôi mỉm cười và gật đầu. Gần đây tôi rất dễ dàng để hòa hợp với Tề Yên. Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là sở thích của anh ấy rất giống tôi. Văn Thời Yến dạ dày không tốt, ở cùng một chỗ với anh ấy lâu tôi cũng rất ít ăn đồ cay. Nhưng Tề Yên liều mạng để có thể so tài với tôi xem ai ăn cay nhiều hơn. Đám mây đen bao phủ tôi đã tan đi rất nhiều. Tôi và anh ấy bước ra khỏi cửa công ty trò chuyện và cười đùa. Không ngờ lại gặp phải Văn Thời Yến. Tôi nhắm mắt làm ngơ nhưng anh ấy đã tóm lấy tôi. Anh giơ tay lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tề Yên. Tiểu Đường, em không trả lời điện thoại anh. Trốn tránh anh, chỉ vì ở bên người này thôi sao? Anh ta không phải là người tên Tề Yên hồi cấp 3 sao? Người có nội tâm u ám như vậy sao có thể là người tốt được? Tốt nhất em nên tránh xa anh ta ra. Tôi lạnh lùng nói. Tôi phải làm sao đây? Người đáng lẽ phải ở bên tôi không phải đã bảo vệ người khác rồi sao? Cô Từ thật đáng thương. Ôn Tiên Sinh mau chóng quay về cùng cô ấy đi. Văn Thời Yến nắm tay tôi. Gân nổi lên, nhưng tôi lại không cảm thấy chút sức lực nào. Anh hít một hơi thật sâu. Em hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Giọng điệu của anh chợt dịu đi. Cuối tuần chúng ta về nhà ăn cơm nhé. Đã lâu rồi anh không gặp chú và dì. Tiểu Đường, ngoan ngoãn đi. Anh ấy đang làm gì thế? Tôi rất mong được đính hôn với anh ấy nhưng anh ấy lại bỏ rơi tôi để theo người khác. Bây giờ tôi có cần quên chuyện đó đi và quay lại dùng bữa với anh ấy không? Tôi nắm chặt tay, kiềm chế để khỏi phải đờ. Em mở anh ấy một cái. Được rồi. Nhưng tôi muốn gặp Từ Tiểu Hy trước. Nhà hàng Tứ Xuyên mới mở ở ngã tư đằng kia. Anh có thể đưa cô ấy đến đó. Cách Chương.